Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 130 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ông cụ Mộ Dung nghe danh đã lâu. Mộ Dung Vô Địch không hề đáp lại, chỉ lạnh nhạt cười. Long công tử, giữa tôi và cậu không cần phải nói mấy lời khách sáo. Hôm nay cậu mời nhà Mộ Dung tôi đến đây có mục đích gì, cứ nói thẳng đi. Long Đạo Hiền nghe vậy, vẻ mặt không còn tươi cười, buông tay xuống. Ông cụ Mộ Dung, không hổ là bá chủ của Trung Hải, quả nhiên thẳng thắn. Ánh mắt cậu ta sáng lên, lộ lên vẻ hung ác, mạnh mẽ. Thiên Cơ Minh và nhà Mộ Dung ở Trung Hải như nước với lửa, đây là sự thật mà ai cũng biết. Hôm nay mời nhà Mộ Dung các vị đến đây, chính là muốn ở trước mặt các phú hào quyền quý đây giải quyết dứt điểm chuyện này. Trung Hải chỉ có thể có một âm, cũng chỉ có thể có một bá chủ. Đêm nay Thiên Cơ Minh tôi sẽ đấu một trận với nhà Mộ Dung tại đây. Nếu nhà Mộ Dung thắng thì Long Đạo Hiền tôi cứ vậy sẽ rút khỏi Trung Hải, Thiên Cơ Minh cũng sẽ không còn bước chân vào Trung Hải dù nửa bước. Nhưng nếu nhà Mộ Dung ông thua thì phải rời khỏi Trung Hải hoặc là kính phục tôi. Ông cụ Mộ Dung thấy thế nào? Ngông cuồng! Mộ Dung Thu Nệ nghe vậy thì tức giận, đang muốn lên tiếng, Mộ Dung Vô Địch lại khoát tay với cô ta. Vẻ mặt Mộ Dung Vô Địch tươi cười, lạnh nhạt nói: Long công tử muốn đấu thế nào? Long Đạo Hiền cười lớn thành tiếng, ánh mắt điên cuồng. Ông cụ Mộ Dung, ông là nhân vật truyền kỳ của giới võ đạo Hoa Hạ. Hôm nay chúng ta không nói đến chuyện cạnh tranh trong kinh doanh, bất kể là kinh doanh hay chính trị, cứ đấu võ đi. Cậu ta vừa dứt lời thì chợt khom người, một người bước ra từ phía sau đứng trước mặt Mộ Dung Vô Địch. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt Mộ Dung Vô Địch đã vô cùng kinh ngạc. Người hầu nhà họ Long, Long Lâm Đạp Phong, tay sai nhà họ Long. Nhìn thấy khuôn mặt ông lão áo xám, con người Mộ Dung Vô Địch co rụt cực kỳ ngạc nhiên. Ông lão áo xám được Long Đạo Hiền gọi là bác Lâm lại không tỏ vẻ gì, khẽ cười. Ngược lại Long Đạo Hiền bên cạnh hơi ngạc nhiên: Bác Lâm, ông mai danh ẩn tích gần nửa thế kỷ rồi, không ngờ thế tục vẫn còn có người biết đến tên ông. Lúc này bác Lâm nhìn Mộ Dung Vô Địch nói: Mộ Dung Vô Địch không hổ là Mộ Dung Vô Địch, năm đó hai chúng ta chỉ gặp một lần, nhưng không ngờ đến giờ cậu vẫn nhớ dáng vẻ và tên của tôi. Lâm Đạp Phong, ông ta khẽ nói, tôi đã quyền cái tên này bao nhiêu năm rồi. Ánh mắt Mộ Dung Vô Địch hơi đổi, khẽ lắc đầu nói: Tôi càng không ngờ, từ Điện Kinh Lôi ban đầu từng càn quét Hòa Hạ, đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh, thế mà lại vào nhỏ lòng còn cam lòng làm một tên tay sai. Lúc trước tôi còn đoán tay sai nhỏ lòng rốt cuộc là người thế nào, tôi không ngờ lại là ông. Mộ Dung Thu Đệ đứng phía sau Mộ Dung Vô Địch tỏ ra khó hiểu. Cô ta nhìn Mộ Dung Đạp nói: Bố, Lâm Đạp Phong này là ai? Tại sao ông nội lại ngạc nhiên khi thấy ông ta? Mộ Dung Đạp nhìn Lâm Đạp Phong một lúc lâu, trầm giọng nói: Lâm Đạp Phong là một cường giả tuyệt thế, từng có tiếng ở Hòa Hạ. Bố nghe ông nội còn nhắc đến không chỉ một lần, năm đó ông ta từng dùng kinh đồ trưởng đánh bại vô số cường giả Hòa Hạ. Vào những năm xã hội hỗn loạn, càng có không ít những cao thủ nước ngoài nghe danh đến Hòa Hạ khiêu chiến nhưng vẫn thua dưới tay ông ta. Có thể gọi ông ta là vô địch thời đại. Đứng trước mặt ông ta, dù là Tiếu Vật Tây Lĩnh, người đứng đầu bảng xếp hạng Hòa Hạ vào 40 năm trước, bị Diệp Đế Vương giết chết vào một năm trước, cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Lúc ông ta nổi tiếng, ông nội còn vẫn là một thiếu niên yếu ớt. Nói ra thì họ còn từng gặp nhau một lần. Lâm Đạp Phong dạy cho ông nội còn vài thứ, nên ông ấy mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nghe thế Mộ Dung Thu Đệ trợn to mắt, chỉ cảm thấy thật khó tin. Năm nay Mộ Dung Vô Địch đã gần 80 tuổi, lúc Mộ Dung Vô Địch nhỏ bé, không có tiếng nói kia, thì phải quay lại hơn 60 năm trước. Thế chẳng phải là Lâm Đạp Phong này đã là cường giả một đời vô địch ở Hòa Hạ vào 60 năm trước sao? Bây giờ 60 năm đã qua, Lâm Đạp Phong này đã mạnh đến mức độ nào rồi? Mộ Dung Vô Địch vẫn đứng nguyên tại chỗ, ký ức ùa về như trở lại buổi chiều 60 năm trước đó. Năm đó ông ta 18 tuổi, là độ tuổi nhiệt huyết dùng sức, muốn thể hiện bản thân nhưng lại vì quá kiêu ngạo nên thất bại bởi một đối thủ mà mình không nên để thua. Từ đó ông ta nghi ngờ thiên phú và công pháp gia truyền của mình, một lần rơi vào ma chướng. Buổi chiều đó ông ta đang đi dọc theo cạnh dòng suối thì gặp được một người trung niên mặc áo tím. Người trung niên có vẻ anh tuấn, giữa hai hàng mày toát ra sự hấp dẫn đặc biệt. Ông ta nhìn thấy là Mộ Dung Vô Địch thì cúi đầu suy sụp tinh thần, không còn ý chí, nói bừa vài câu với người ta. Nhưng mấy câu nói này lại trở thành cơ hội để Mộ Dung Vô Địch sau này vẫn luôn cố gắng đi lên, để 30 năm sau trong tương lai ông ta vẫn trở thành cao thủ hàng đầu xưng bá ở Hoa Hạ, bước lên bục cao nhất bảng xếp hạng cường thế. Ông ta am hiểu nhiều, sau này ông ta cũng đoán ra được thân phận của người trung niên kia. Dựa vào những thông tin mà người khác nói, người kia chính là Tử Điện Kinh Lôi, từng tung hoành Hoa Hạ, Lâm Đạp Phong. Vì mấy câu nhắc nhở năm đó mà Mộ Dung Vô Địch vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt, nói cảm ơn với Lâm Đạp Phong, mời ông ta một bữa trà. Nhưng cho dù ông ta điều tra thăm dò tung tích của Lâm Đạp Phong thế nào, cũng không thấy bất kỳ tin tức nào. Có người nói Lâm Đạp Phong đã chết, có người nói Lâm Đạp Phong đã đến cấm địa không ai biết đến. Có rất nhiều lời nói khác nhau, nhưng đúng là Lâm Đạp Phong chưa từng xuất hiện lần nữa. Bây giờ Lâm Đạp Phong xuất hiện ở nhà họ Long, còn bảo vệ Long Đạo Huyền, bị gọi là tay sai không khỏi khiến ông ta ngạc nhiên. Tử Điện Kinh Đồi, ngạo nghễ khắp nơi, còn muốn phần cao thấp với trời, quả thật khó có thể liên kết với ông lão mặc áo xám lúc này, nhưng hai người lại là cùng một người. Diệp Thiền ngồi ăn uống rất tự nhiên ở bàn tự phục vụ. Cho dù là Long Đạo Huyền hay Lâm Đạp Phong cũng không thể rời sự chú ý của cậu đi, cứ như những thức ăn trên bàn mới là tất cả của cậu. Mộ Dung Vô Địch, hơn 60 năm không gặp, cậu đã không còn là thiếu niên non nớt nữa rồi, tốt đấy. Lâm Đạp Phong hiếm khi nở nụ cười, nói. Mộ Dung Vô Địch lại không cười nổi, ánh mắt hiện lên tia tiếc nuối. Tôi từng nghe một tin đồn rằng ông tìm được vị trí của Thiên Cơ Lầu, từng khiêu chiến với đó, sau đó không biết tung tích nữa. Tôi còn nghĩ đây chẳng qua chỉ là tin đồn, không thể tin. Nhưng xem ra bây giờ mới là sự thật nguyên bản nhất. Ông không chỉ thất bại bởi nhà họ Long mà còn trở thành con chó của nhà họ Long rồi. Nói đến đây ánh mắt ông ta trở nên nghiêm nghị, ẩn chứa sự tức giận. Lâm Đạp Phong, ông đã quyền cầu ý chí như sắt đá vẫn luôn là một mà ông nói với tôi rồi sao? Lòng yêu võ thuật, ý chí sắt đá của ông đâu rồi? Vứt hết rồi sao? Ông vốn dĩ là cao thủ mạnh mẽ, tại sao lại cam lòng cùng cúc tận tụy cho người khác? Nghe thế ánh mắt Lâm Đạp Phong lại không hề có sự dao động, chỉ thờ ơ cười. Mộ Dung Vô Địch, tầm nhìn của cậu vẫn còn quá nhỏ, cậu không biết cái gì là núi này cao, còn có núi cao hơn. Chú sức mạnh của chúng ta được xem là cao thủ ở giới thế tục, nhưng đứng trước cường giả thật sự nó chẳng qua chỉ là một trang giấy trắng yếu ớt, chỉ cần đụng vào là vỡ nát. Năm đó tôi vất vả tu luyện võ thuật mấy chục năm, vốn cứ nghĩ mình đã có thể vô địch rồi, nhưng không ngờ gặp phải cường giả nhà họ Long, tôi mới biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Cậu không biết, đó là sức mạnh vượt cả sinh mệnh của người bình thường, là sức mạnh chỉ có tiên và thần linh mới có thể có. Tôi cam lòng chịu thua trước sức mạnh này là vì tôi cũng muốn có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Với tôi, mọi thứ tôi làm để theo đuổi sức mạnh đều đáng giá, dù là rơi vào cảnh làm tay sai thì có thế nào. Mộ Dung Vô Định nhìn tia kiên định trong mắt Lâm Đạp Phong thì không khỏi sửng sốt, nhưng ông ta phản ứng lại rất nhanh, giữa hai hàng mày đã không còn sự mong đợi được gặp lại Lâm Đạp Phong, còn chỉ còn sự lạnh nhạt vô tận và ý chí chiến đấu mờ mịt. Ông ta tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với Lâm Đạp Phong. Hai người nhìn nhau vô hình chung, hai luồng sức mạnh đang giao vào nhau. Nói như thế, hôm nay ông là đối thủ của tôi. Mộ Dung Vô Địch trầm giọng hỏi. Như cậu thấy đấy. Lâm Đạp Phong không cảm xúc nói, lòng bàn tay khô khốc rút ra từ trong túi. Thắng thua của tôi, và cậu là thắng thua của Thiên Cơ Minh và nhà họ Mộ Dung. Ra tay đi. Vừa dứt lời mặt đất nơi Lâm Đạp Phong đứng bỗng chìm xuống. Luồng điện mạnh mẽ tụ lại từ bốn phương tám hướng, bị ông ta nắm chặt trong tay. Mộ Dung Vô Địch cũng là vùng tay áo, ánh mắt tỏa ra ánh sáng, bàn tay siết chặt, chân nguyên dần ngưng tụ trong bàn tay ông ta, cuối cùng trở thành một thanh kiếm màu đỏ. cuối cùng cuộc chiến của hai người cũng sắp bắt đầu. Đúng lúc này Diệp Thiên ngồi bên bàn ăn, ngước mắt lên. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh tinh thần cường bạo dâng lên, biến thành một tầng thủy triều vô hình, bao phủ toàn bộ dinh thự thủy tinh. Ngay tức khắc Lâm Đạp Phong đang chuẩn bị ra đòn, bỗng ngừng lại. Cảm giác nguy hiểm đáng sợ lan tràn khắp cơ thể. Là ai? Sức mạnh tinh thần mênh mông ngang ngược trên người Diệp Thiên, che phủ toàn bộ dinh thự thủy tinh. Chỉ trong khoảnh khắc, mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi con người sinh vật đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Cho dù nhỏ bé đến thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi cảm nhận của cậu. Thủ đoạn nhà họ Long xảo quyệt gian trá, lại là gia tộc lớn mạnh, từng có ý đồ dừng vương trong tiểu thế giới, cũng từng xưng bá thế giới. Cậu phóng thích sức mạnh tinh thần ra chính là để phòng ngộ nhỡ, không để cho bất kỳ người nào của nhà Mộ Dung xảy ra chút sai lầm gì. Trong khoảnh khắc sức mạnh tinh thần của cậu phóng ra, trong lòng Lâm Đạp Phong mặc áo bào màu xám nảy sinh cảnh báo, biến sắc, khiến sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Là ai? Ánh mắt ông ta lạnh thấu xương, tỉ mỉ cảm nhận, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết gì, cảm giác nguy hiểm này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Chẳng lẽ cảm giác của mình sai rồi? Công pháp ông ta tu luyện là chân truyền của gia chủ nhà họ Long. Cảm giác đối với sức mạnh cực kỳ nhạy bén, rõ ràng vừa rồi, ông ta cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông to lớn truyền đến. Nhưng bây giờ lại không tìm thấy chút dấu vết nào. Chắc là cảm giác của mình sai rồi. Ánh mắt ông ta sắc bén, cuối cùng rời lực chú ý sang người Mộ Dung Vô Địch. Ông ta vững tin rằng, mặc dù Trung Hải lớn, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh ở trong dinh thự thủy tinh lúc này cũng chỉ có ông ta và Mộ Dung Vô Địch thôi. Ánh mắt Mộ Dung Vô Địch cũng chợt lóe, nhìn thấy Lâm Đạp Phong quét mắt đến, ông ta không do dự nữa. Phương Thiên Họa Kích trong tay vung ra, quanh người mơ hồ tiếng sóng biển vang vọng, giống như có cơn sóng khổng lồ lướt qua. Kích pháp Bích Hải Triều Sinh, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Mộ Dung Vô Địch. Lâm Đạp Phong không tránh không né, năm ngón tay ẩn chứa sấm sét hóa thành một bàn tay sấm sét hùng hãn đánh ra. Kinh Lôi Thủ. Chấn động to lớn gần như muốn lật tung toàn bộ dinh thự thủy tinh, vô số người bị dọa tái xanh mặt mày, chạy bán sống bán chết. Chỉ có những cao thủ thật sự mới miễn cưỡng ổn định được tinh thần, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Giây phút này dường như bọn họ tiến vào thời đại thần thoại. Hai người hung hăng giao đấu, chiều thức mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt của Đàm Băng Băng vừa mới đến dinh thự thủy tinh đột nhiên ngừng lại. Vương cấp đỉnh. Cảm nhận thấy mạnh mẽ khi khí kình của hai người va chạm vào nhau, cô ta cũng không nhịn được khiếp sợ hô lên. Lâm Đạp Phong chiến đấu kịch liệt với Mộ Dung Vô Địch, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Mộ Dung Vô Địch, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu, thực lực của cậu thật sự không đơn giản như người khác nghĩ. Hôm nay có cậu làm đối thủ, tôi cũng có thể đánh thoải mái. Mộ Dung Vô Địch lạnh lùng nói. Năm đó tôi cực kỳ sùng kính Lôi Kình Tử Điện, nhưng hôm nay ông đã không còn là Lâm tiền bối mà tôi kính trọng. Tôi muốn hoàn toàn đánh bại ông ở nơi này. Vừa dứt lời, tiếng nổ to lớn truyền đến. Song khí dưới chân Mộ Dung Vô Địch và Lâm Đạp Phong nổ tung, chấn động khiến cho thảm đỏ lộng lẫy và sàn nhà đá cẩm thạch cứng rắn của dinh thự thủy tinh vỡ nát. Sau đó hai người hóa thành hai vệt sáng trắng chọc thủng trần nhà của dinh thự thủy tinh, rơi lên trên một hồ nước xanh biếc khác của dinh thự. Mạnh mẽ như sóng lớn, như sấm chớp, vẫn luôn không ngừng giao đấu. Âm thanh chấn động liên tục truyền đến. Rất nhiều nhân vật quyền cao chức trọng bên trong phòng khách đều rối rít đứng dậy rời tiệc, muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ trận chiến này. Chỉ có Long Đạo Hiền vẫn ở lại chỗ cũ, uống rượu mua vui, hưởng thụ mấy cô gái quyến rũ xung quanh, phục vụ. Dường như vô cùng tin tưởng Lâm Đạp Phong, không hề lo lắng ông ta sẽ thua cuộc. Diệp Thiên vừa ăn xong một miếng bánh kem phô mai, đúng lúc này Đàm Băng Băng ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng chân nguyên truyền âm. Chủ nhân, tôi vốn cho rằng dù Mộ Dung Vô Địch đã từng đứng trong bảng xếp hạng cao thủ hạ, nhưng thực lực cũng chỉ bước vào cảnh giới siêu phàm mà thôi. Không ngờ ông ta lại mạnh đến vậy, thật sự khiến người ta giận mình. Diệp Thiên uống một ngụm La Phi, ánh mắt sâu thẳm. Quả thật là vậy, gần như tất cả mọi người trên đời này đều đánh giá thấp Mộ Dung Vô Địch. Cho dù là tôi hay nhà họ Long đều coi thường ông ta rồi. Cũng là từ hôm qua gặp ông ta, tôi mới cảm nhận được tu vi cảnh giới thật sự của ông ta. dựa vào thực lực của ông ta không chỉ nằm trong bảng xếp hạng cao thủ hạ hạng, dù là bảng xếp hạng sức mạnh thế giới hay bảng xếp hạng vương cấp đều nên có một vị trí cho ông ta. Trận chiến ngày hôm nay, ông ta sẽ không hề giữ lại, thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Cô cứ chờ mà xem. Đàm Băng Băng nghiêm túc gật đầu, đôi mắt đẹp xoay chuyển nhìn về phía hồ nước xanh biếc cách vài trăm mét bên ngoài cửa sổ. Hai luồng sức mạnh đang va chạm kịch liệt, hồ nước xanh biếc rộng mấy nghìn mét vuông bị đánh đến nước hồ tuôn trào, sóng lớn cuộn ngược hệt như ngày tận thế. Mà trong phòng khách, hai mắt Long Đạo Hiển nhào lại, cũng không nhìn chiến đấu kịch liệt bên ngoài dinh thự. Lúc này ánh mắt của cậu ta đã hoàn toàn bị Đàm Băng Băng thu hút. Cực phẩm, cậu ta khẽ thì thầm, trong mắt mang theo sự dâm lược mạnh mẽ. Đây là cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhất mà cậu ta từng gặp từ khi đặt chân xuống thế tục đến nay. Cho dù là khuôn mặt, dáng vẻ hay khí chất đều vượt ra những cô gái xinh đẹp mà trước đây cậu ta từng chơi đùa. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng cậu ta đã dâng lên dục vọng mãnh liệt, ánh mắt nhìn Đàm Băng Băng càng thêm nóng bỏng. Đối với cậu ta, chỉ có cao thủ mới có tư cách có được cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy Đàm Băng Băng ngồi bên cạnh Diệp Thiên, thái độ thân mật mập mờ, cậu ta không khỏi phát ra tiếng hừ lạnh. Sao loại người ăn mặc giản dị, nhân vật nhỏ bé vào đây ăn uống miễn phí giống như Diệp Thiên lại may mắn chiếm được cô gái xinh đẹp tuyệt thế như vậy? Cậu ta tự tin rằng chỉ cần một câu của mình là có thể khiến Đàm Băng Băng chủ động hiến thân. Nghĩ đến đây, cậu ta đẩy cô gái tầm thường ở bên cạnh ra, nhanh chân đi về phía hai người Diệp Thiên. Bên hồ Tây Tử, vùng sông nước Giang Nam, một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng đang thong thả bước về phía trước. Trên người cậu ta mặc trang phục hoàng gia thêu chỉ vàng, được làm thủ công ở Italy, đầu buộc dây cột tóc màu lam, hệt như con cháu dòng dõi quý tộc đế vương, phong thái vượt qua rất nhiều du khách nam khác ở bên hồ Tây Tử. Cho dù là phong thái bề ngoài, ăn mặc, cậu ta đều xứng đáng là nhân vật chính, hấp dẫn không ít ánh mắt tựa làn thu thủy của các cô gái dịu dàng ở bên hồ Tây Tử và thuyền hoa trong hồ. Gương mặt thanh niên giống Diệp Thiên đến mấy phần, chính là em trai của Diệp Thiên, một trong song tử thủ đô Diệp Tinh. Từ xưa đến nay, hồ Tây Tử có không ít câu chuyện tình yêu tươi đẹp rung động lòng người. Rất nhiều trai xinh gái đẹp đều gặp gỡ ở nơi này. Nhưng Diệp Tinh lại không hề đáp lại những ánh mắt mến mộ đến từ xung quanh, mà cười nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh. Thiên Tuyết, Tây Hồ này không hổ danh là danh làm thắng cảnh số 1 Giang Nam. Quả thật là khói nước mênh mông, làm người ta say mê. Ở bên cạnh cậu ta, một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc váy dài cổ xưa, trong tay cầm kiếm cổ đứng ở nơi đó. Cô gái chừng khoảng 8-19 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp có 102 giữa hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt, dường như đang nhớ nhung cái gì. Trên tua kiếm của thanh kiếm cổ trong tay cô ấy có hai chữ Ngọc Nguyệt. Quả thật chính là tín vật của Hồ Ngọc Nguyệt, một trong những tông môn nổi tiếng Hòa Hạ. Bởi vì không hiểu vì sao, thì Tu Vân bị mang đi, hơn nữa tiến độ tu luyện của Diệp Thiên càng ngày càng chậm chạp. Hơn nữa tiến độ tu luyện của Diệp Tinh càng ngày càng chậm chạp, trong lòng có chướng ngại, vì vậy mới đến hồ Tây Tử này thăm thú cảnh đẹp. Lại không ngờ tình cờ gặp một nhân vật cùng thế hệ trong giới võ đạo, cũng chính là cô gái bên cạnh ở nơi này. Cô gái có xuất thần từ Hồ Ngọc Nguyệt, tự xưng là sư muội của Lý Thanh Du. Mặc dù trên bảng xếp hạng thiên tài Hòa Hạ không có tên của cô ấy, nhưng Diệp Tinh lại rất kinh ngạc phát hiện tu vi của cô gái này chỉ kém cậu ta một chút cũng đã đạt đến cảnh giới võ tôn rồi. Không chỉ như vậy, cậu ta có thể cảm nhận được một loại hơi thở tươi mát cực kỳ tự nhiên trên người cô gái này. Mới chỉ ở bên cạnh cô gái nửa ngày, cậu ta đã có cảm tình to lớn. Đây là lần đầu tiên cậu ta rung động với một cô gái khác ngoài Hòa Lộng Ảnh. Nghĩ đến Hòa Lộng Ảnh thể suốt đời ở bên cạnh Diệp Thiên, tất nhiên cậu ta đã hoàn toàn buông bỏ Hòa Lộng Ảnh. Mà bây giờ cậu cho rằng cô gái trước mắt chính là tình yêu tương lai của mình, một lòng muốn chiếm một vị trí trong lòng đối phương. Cô gái nghe thấy Diệp Tinh nói chuyện thì mỉm cười, vô cùng kín đáo, nói: Hồ Tây Tử nổi tiếng từ xưa, quả thật xinh đẹp lộng lẫy, hôm nay có thể dạo chơi nơi đây, không uổng công đến Giang Nam một lần. Diệp Tinh nghe vậy, cảm tình đối với cô gái càng thêm sâu đậm. Cậu ta nhìn chăm chú cô gái hồi lâu, cuối cùng quyết định hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình. Thiên Tuyết, từ trước đến nay tính cách Diệp Tinh tôi ngay thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng. Tôi muốn biết cô có đang lẻ loi một mình hay không, chắc hẳn cô hiểu ý của tôi chứ. Từ xưa đến nay, nam yêu nữ mến, đây chính là tính cách trời sinh của cậu ta. Diệp Tinh không hề né tránh, ánh mắt sáng rực nhìn cô gái xinh đẹp. Cô gái nghe vậy, đầu tiên hơi dừng lại, đã hiểu rõ ý của Diệp Tinh. Cô ấy lạnh nhạt nghiêng đầu, biểu cảm không có nhiều dao động, thản nhiên nói: "Anh Diệp, anh và sư tỷ tôi đều là thiên tài đứng đầu giới võ đạo Hoa Hạ. Dựa theo vai vế, tôi cũng nên gọi anh một tiếng sư huynh. Cảm ơn sư huynh Diệp Tinh đã quan tâm, chỉ tiếc đã phải khiến anh thất vọng rồi. Tuy tôi vẫn lẻ loi một mình, nhưng trong lòng tôi đã có người khác từ lâu." Nói đến đây, cô gái khẽ nâng đôi mắt nhìn về phía hồ Tây Tử khói nước mênh mông, nơi sâu trong đáy mắt tràn ra nhớ nhung và sùng bái, cũng khiến cho Diệp Tinh chợt ngừng lại, đố kỵ dần dần nảy sinh trong lòng. Nhưng cậu ta là con cháu dòng chính của nhà họ Diệp, con thứ của Diệp Vân Long, lúc này vẫn giữ được phong độ, khẽ khẽ hỏi: "Thiên Tuyết, tôi muốn biết tôi còn có cơ hội không?" Cô gái im lặng, sau đó chậm rãi lắc đầu, giọng điệu như chém đinh chặt sắt: "Đời này trong lòng tôi sẽ không thể chứa thêm người đàn ông nào nữa, chỉ có anh ấy khiến tôi một lòng ái mộ." Nhìn thấy biểu cảm kiên định của cô gái, Diệp Tinh lại lần nữa cảm thấy thất bại vô cùng. Cậu ta đang muốn hỏi anh ta là ai, đột nhiên một cơn gió lốc mạnh mẽ bao phủ hồ Tây Tử. Hồ nước bị gió lốc kéo lên không trung, hóa thành một vòi rồng khổng lồ, đảo lật toàn bộ thuyền hoa, thuyền buồm xung quanh. Một bóng người bên trong dần dần hiện rõ, cuối cùng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào có hoa văn màu lam. Người đàn ông trung niên chắp tay đứng bên trên vòi rồng, không để ý đến những ánh mắt sợ hãi xung quanh, chỉ quét mắt nhìn về phía Diệp Tinh. "Cậu họ Diệp phải không?" Diệp Tinh cảm nhận được áp bách khủng bố từ trên người đối phương truyền đến, hai chân sắp đứng không vững nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ nói: "Tôi tên là Diệp Tinh, các hạ là Phương nào?" "Họ Diệp à, vậy thì không sai rồi, là bản huyết thống cũng chỉ vào cậu." Khóe miệng người đàn ông trung niên mỉm cười nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng lạnh lẽo: "Ta chính là một trong 9 thống lĩnh của trấn pháp đường nhà họ Thi Vô Tự. Hôm nay nhận lệnh của trưởng lão nhà họ Thi đến đây bắt giữ Nghiệt Tử cậu. Cậu và bạn gái này của cậu đều đi với tôi một chuyến đi." Vừa dứt lời, năm ngón tay của ông ta nâng lên, vòi rồng dưới chân hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, bao phủ Diệp Tinh và cô gái xinh đẹp. Cuối cùng người nhà họ Thi của tiểu thế giới cũng đến rồi. Bàn tay chân nguyên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như núi Thái Sơn đè xuống. Bên hồ Tây Tử thu hút vô số ánh nhìn, khách du lịch, trai xinh gái đẹp, ai ai vẻ mặt cũng kinh sợ. Nhìn cảnh tượng như thần linh giáng thế này, vẻ mặt đều hoảng sợ. Diệp Tinh và cô gái bên cạnh bị bóng đèn bao phủ, trong vòng diện tích mấy trăm trượng xung quanh, toàn bộ đều bị bàn tay chân nguyên lớn bao trùm, không có đường lui. Ánh mắt Diệp Tinh nặng nề, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cậu ta chưa từng nghĩ đến hồ Tây Tử này du lịch mà lại gặp phải kẻ có cấp bậc kinh khủng như vậy. Nhà họ Thì, chẳng lẽ là người có quan hệ với mẹ sao? Mặc dù lúc này đang rơi vào nguy hiểm, nhưng trong lòng Diệp Tinh cũng xoay chuyển nhanh chóng, nắm bắt được thông tin mấu chốt trong lời nói của người trung niên. Cậu ta lại càng tò mò, Thi Tú Vân đã bị người ta đưa đi rồi, cớ sao người nhà họ Thi hiện tại lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn tư thế lời lẽ đối phương thì đúng là đến bắt cậu ta. Cậu ta không hiểu, nếu đã là người nhà họ Thi, đối phương hẳn cũng xem như là thân thích với cậu ta, tại sao phải ra tay với cậu ta? Nhưng lúc này Diệp Tinh căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn thấy bàn tay chân nguyên đã đến trước mặt, vẻ mặt cậu ta chợt thay đổi, chuẩn bị kéo cô gái xinh đẹp chạy trốn. Bàn tay cậu ta vừa lộ ra, cô gái xinh đẹp đã đưa tay tránh khỏi tay cậu ta, đứng bất động tại chỗ. Diệp Tinh không hiểu, kỳ lạ nói: "Thiên Tuyết, cô..." Cô gái xinh đẹp khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta trốn không được rồi. Thực lực tu vi đối phương mạnh đến mức khó tưởng, cho dù chúng ta dùng hết sức thì có thể làm thế nào?" Diệp Tinh nghe vậy thoáng chốc cũng đứng yên tại chỗ. Quả thực đối phương chỉ giơ tay nhấc chân là đã khơi dậy sóng biển gió bão, một tay che trời. Cấp bậc như vậy là đã đứng sừng sững trên đỉnh địa cầu rồi. Chắc chắn là cao thủ đứng đầu, ngay cả Diệp Vân Long, bố cậu ta có ở đây, e rằng cũng không phải đối thủ, huống hồ chỉ có hai võ tôn nhỏ nhỏi như bọn họ chứ. Khoảnh khắc khi đối phương xuất hiện, kết cục của bọn họ đã định rồi. Bàn tay Trần Nguyên đã hoàn toàn giáng xuống, vây kín hai người trong một phạm vi mấy chục mét vuông, sau đó hút hai người họ lên trời. Đây là thần tiên ra tay sao? Muốn bắt người phàm chúng ta sao? Mấy gia nhân tài tử xung quanh nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều bỏ chạy tán loạn, thuyền hoa trên hồ nháo nhào quay đầu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Diệp Tình biết chạy trời không khỏi nắng, nhưng cậu thân là người kế thừa nhà họ Diệp, bản thân có sự kiêu ngạo, không hề e sợ, chỉ là vô cùng áy náy nhìn cô gái xinh đẹp. Thiên Tuyết, thật xin lỗi, là tôi đã liên lụy cô. Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trách Diệp Tình, chỉ âm thầm thở dài. Mình vốn cho rằng khổ tu tại mộ kiếm trong muộn năm rưỡi, tiến vào võ tôn thì có thể có được bản lĩnh so sánh với các anh hùng thiên hạ đương thời. Nhưng ai ngờ mình vẫn còn cách quá xa. Đến hồ Tây Từ du lịch thì gặp phải nhân vật vô song kinh khủng như vậy. Phải đến khi nào mới có thể thật sự sở hữu năng lực đứng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống thế gian chứ? Cô ấy buồn bã thở dài, vẻ mặt có chút tự giễu. Lần này ra đi, mình thật sự rất muốn gặp mặt anh một lần. Tôi khổ tu muộn năm rưỡi chỉ vì có thể cách anh gần hơn một chút, có được tư cách nhìn anh. Ai ngờ tất thảy chẳng qua đều là do mình mơ tưởng mà thôi. Anh đã là người đứng đầu đương thời, còn mình ngay cả một đối thủ vô danh xuất hiện cũng không chống lại được. Cả đời này sợ rằng tôi cũng không thể đuổi theo được bước chân anh rồi, đúng không? Vốn dĩ đối với võ đạo, cô ấy không có ý chí chiến đấu và quyết tâm quá lớn. Nhưng từ sau khi nhìn thấy người kia thì đã vô cùng mong đợi mình trở nên mạnh mẽ. Cô ấy mong đợi bản thân càng lúc càng trở nên ưu tú, sau đó dùng diện mạo hoàn toàn mới đứng trước mặt người kia. Nhưng bây giờ ngay cả tư cách gặp mặt người kia cũng đã mất. Người trung niên xuất hiện đột ngột này còn không biết sẽ đưa cô ấy và Diệp Tinh đến nơi nào. Thế tục chính là thế tục, dù cậu có thiên phú đến đâu, chung quy cũng có hạn. Mẹ cậu Thi Tú Vân thân là thánh nữ nhà họ Thi chúng tôi, thiên phú siêu việt, tu vì đuổi sát các vị trưởng lão nhà họ Thi tôi. Nhưng không ngờ bà ta lại sinh ra nghiệt tử bỏ đi như cậu. Thì vô tự nhìn Diệp Tinh, ánh mắt vô cùng khinh miệt. Ở tuổi này của cậu, tiểu bối nhỏ thì tôi phần lớn đã đạt đến tu vi cảnh giới siêu phàm rồi. Thiên phú đứng đầu cũng đã đến vương cấp. Còn cậu chẳng qua chỉ là tu vi võ tôn, đúng là mất hết mặt mũi nhỏ thì tôi. Đáng tiếc, mẹ cậu với dòng máu nhỏ thì thuần chủng, cuối cùng lại gả cho kẻ phàm tầm thường thế tục như cha cậu. Diệp Tinh nghe vậy vẻ mặt bình tĩnh cũng trở nên phẫn nộ. Ông im miệng, không cho ông sỉ nhục cha tôi. Đôi mắt cậu khẽ run chợt đỏ ửng như thú dữ, vô cùng tức giận. Diệp Tinh tôi quả thực làm người hổ thẹn, tu vi không đủ, nhưng chuyện này không liên quan đến cha tôi, chỉ trách tôi lĩnh ngộ không đủ mà thôi. Tôi không biết dù của ông có xuất thân thế nào, có quan hệ gì với mẹ tôi, nhưng ông tuyệt đối đừng cho rằng có chút thực lực thì có thể khinh thường anh hùng. Nếu ông cảm thấy bản thân đủ mạnh thì sao không dám đến tìm tôi, không dám đi tìm anh tôi? Anh cậu Thì vô tự nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên trầm trọc. Đương nhiên. Ánh mắt Diệp Tình rét lạnh, trầm giọng nói. Đúng là tôi đã không mạnh, nhưng anh tôi vô địch tuyệt thế. Nếu ông thật sự có bản lĩnh thì cứ đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ khiến ông biết được thế nào là cao thủ thật sự. Thì vô tự nghe đến đây đột nhiên cười lớn thành tiếng, cười đến kinh thiên động địa. Hồ Tây Tử cũng gợn sóng tựa như nước sôi tuôn trào. Vô địch tuyệt thế, đúng là nực cười, chỉ là một võ giả thế tục cũng dám xưng vô địch. Ông ta thu hồi tầm mắt, nhếch miệng cười lạnh. Tôi đến tìm cậu trước chẳng qua là vì tùy tiện lựa chọn mà thôi. Cậu cho rằng tôi bắt cậu thì sẽ không tìm anh cậu sao? Vị trí của cậu ta tôi đã có rồi, sau khi bắt cậu tiếp theo sẽ đến lượt cậu ta. Ông ta nói xong thì nâng tay lên, một luồng sáng đỏ bắn ra từ trong tay áo. Diệp Tinh nhìn theo phát hiện đó là một la bàn có hoa văn khó hiểu. Thì vô tự lạnh giọng nói, đây là la bàn huyết mạch, một bảo vật của nhà họ Thi tôi. Nó có thể cảm nhận được huyết mạch nhà họ Thi, chỉ dẫn phương hướng. Trong giới thế tục này, chẳng qua cậu và anh trai cậu, hai người đều có huyết mạch nhà họ Thi. Tôi dựa vào cậu ta tìm được cậu trước, bây giờ tôi sẽ đi bắt cậu ta. Ông ta vừa dứt lời, la bàn huyết mạch bắt đầu xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở một hướng chỉ thẳng vào Trung Hải. Hừ, chính là phương hướng này. Thì vô tự cất la bàn, nhếch miệng cười lạnh. Trong người các cậu có huyết mạch nhỏ thì vì vậy thiên phú ở thế tục cũng xem như đỉnh cao, tự nghĩ mình lợi hại. Nào ngờ các cậu ở trong giới chẳng qua chỉ là vãn bối gia tộc bình thường mà thôi. Hôm nay tôi sẽ để cậu tận mắt nhìn người anh vô địch tuyệt thế của cậu sẽ bị tôi trấn áp bắt đi thế nào. Ông ta nói xong lật tay lại, sức mạnh chân nguyên mạnh mẽ bao vây Diệp Tinh và cô gái xinh đẹp bên trong, đưa hai người lao về hướng Trung Hải. Trên bầu trời, cô gái xinh đẹp chợt nhíu mày, không ngừng nhìn Diệp Tinh. Sư huynh Diệp Tinh, anh trai kia của anh là người thế nào? Anh không phải là con trai một nhà họ Diệp sao? Diệp Tinh không biết giải thích với cô ấy như thế nào, chỉ tự tin nói. Tôi không phải con trai một, trên tôi còn có một anh trai. Chỉ là vì một vài nguyên do nên từ nhỏ anh ấy đã rời nhà rồi. Cô yên tâm, chỉ cần ông ta dám đi tìm anh tôi, thì anh tôi chắc chắn sẽ tấn công ông ta, cứu hai chúng ta. Cô gái xinh đẹp nghe vậy càng nhíu chặt mày. Cô ấy không rõ chuyện nhỏ Diệp, nhưng dù Diệp Tinh có một người anh thì tu vi mạnh lắm cũng chỉ mạnh hơn Diệp Tinh một bậc thôi, sao có thể đấu lại người trung niên kinh khủng này, chưa nói gì đến việc cứu hai người họ. Người trung niên lại không hề quan tâm hai người đang nói chuyện. Trong lòng ông ta, dưới thế tục này ngoại trừ những tộc dị chủng có huyết mạch đặc thù thì căn bản không ai có thể là đối thủ của ông ta. Chỉ là hai nghiệt tử tạp chủng nhỏ thì sao có thể được ông ta để vào mắt cơ chứ. Diệp Tình và cô gái xinh đẹp bị chân nguyên ông ta đem đi, tốc độ nhanh chóng di chuyển trên bầu trời. Chưa đến nửa tiếng sau, một tòa tháp cao đã thấp thoáng từ xa. Tháp Minh Châu Đông Phương, chính là vị trí này. Người trung niên khẽ nhíu mắt, lập tức tập trung vào vị trí dinh thự thủy tinh, sau đó lao vọt đến. Hồ nước trong xanh bên cạnh dinh thự thủy tinh, hai đỉnh cao vương cấp đánh đến mức khó phân giải. Hai luồng sáng đỏ tím chiếu sáng cả đất trời, sóng nước vỡ tung. Cả dinh thự thủy tinh đều rung chuyển vì hai luồng sức mạnh này. Vô số người giàu có và quyền lực trong dinh thự đều chăm chú quan sát bên này, sợ sẽ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó. Họ đều là những người có tài sản và giá trị thân phận lớn nhất ở Trung Hải và các tỉnh thành xung quanh, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thần tiên đánh nhau thế này. Một người là cận bên cạnh người đứng đầu Thiên Cơ Minh mới được thành lập, một người là ông cụ nhà họ Mộ Dung đã nổi danh ở Trung Hải mấy chục năm nay. Cảnh tượng hai người đánh nhau không chỉ thu hút ánh nhìn của mọi người, mà thắng thua của hai người này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế sau này của Trung Hải. Là nhà họ Mộ Dung tiếp tục xưng bá hay là Thiên Cơ Minh giành lại vị trí lần này nữa? Trong trận chiến này, thành viên của hai bên dĩ nhiên cũng rất quan tâm đến điều này, không dám lơ là dù chỉ một chút. Trong bầu không khí căng thẳng này, Long Đạo Hiền thân là người đứng đầu Thiên Cơ Minh nhưng lại không quan tâm gì nhiều, chỉ đứng dậy đi về phía Diệp Thiên và Đàm Băng Băng. Cậu ta không quan tâm Diệp Thiên thế nào, trong mắt cậu ta chỉ có thân hình mảnh mai thon thả của Đàm Băng Băng. Cậu ta bưng hai ly rượu La Phi được lấy từ trang trại Jetty đứng trước bàn ăn tự phục vụ rồi đưa một ly đến trước mặt Đàm Băng Băng. Cô gái, tôi muốn mời cô một ly thế nào? Long Đạo Hiền chưa từng dành thời gian bắt chuyện với phụ nữ vì gương mặt tuấn tú của cậu ta và thân phận người thừa kế của nhà họ Long, người đứng đầu Thiên Cơ mình chính là vũ khí tấn công mạnh nhất với phụ nữ giới thế tục. Cậu ta đã nghĩ đứng trước tiền tài và quyền lực, phụ nữ giới thế tục đều dễ dàng buông tay chịu trói, không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của Long Đạo Hiền cậu ta. Đàm Băng Băng nãy giờ vẫn luôn chú ý đến hồ nước trong xanh ngoài cửa, Long Đạo Hiền đi đến cũng không làm cô ta rời mắt đi. Đến khi Long Đạo Hiền đưa ly rượu đến trước mặt, cô ta mới hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chế giễu còn chứa sự lạnh nhạt khiến người ta phải cách xa. Xin lỗi, chủ nhân của tôi đã dặn không được uống rượu của người lạ. Cô ta chớp mắt, giọng nói dí dỏm khiến Long Đạo Hiền hơi ngây người, càng cảm thấy cô ta xinh đẹp tinh xảo. Chủ nhân. Ánh mắt Long Đạo Hiền hơi đổi, cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ấy chính là chủ nhân của tôi, anh muốn tìm tôi uống rượu thì phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Đàm Băng Băng khẽ cười chỉ vào Diệp Thiên đang ăn ở một bên. Long Đạo Hiền không ngờ Đàm Băng Băng sẽ đáp lại như thế, tầm mắt rời sang nhìn Diệp Thiên, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường, không hề che giấu. Từ đầu đến cuối cậu ta luôn xem Diệp Thiên như không tồn tại, nhưng bây giờ người phụ nữ cậu ta thích lại gọi Diệp Thiên là chủ nhân khiến cậu ta cảm thấy bất ngờ. Cậu ta cứ nghĩ Diệp Thiên chẳng qua chỉ là khá quen thuộc với Đàm Băng Băng, nhưng giờ xem ra mối quan hệ của hai người phức tạp hơn cậu ta nghĩ rất nhiều. Nhìn bộ dạng để mặc Diệp Thiên chỉ đạo của đám Băng Băng, trong lòng dấy lên phẫn uất. Diệp Thiên chỉ là một tên đi theo nhà họ Mộ Dung vào đây để ăn uống, có tài đức gì mà có thể khiến một người xinh đẹp như thế nghe lời. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ lạnh đùng, hừ một tiếng. Cô gái, tôi không biết rốt cuộc quan hệ của cô và anh ta thế nào, nhưng nếu một người phụ nữ phụ thuộc vào một người đàn ông, tôi nghĩ người đàn ông phải có sức mạnh và bản lĩnh khá mạnh. Thế giới này dù là việc gì cũng phải nói đến tiền tài. Tôi quả thật không thể nhìn ra anh bạn này có cái gì có thể khiến cô cam lòng đi theo. Cậu ta vừa nói vừa thở dài lắc đầu, như thể đang tiếc nuối cho Đàm Băng Băng. Đàm Băng Băng chỉ khẽ cười nói, bản lĩnh của cậu ấy vượt xa anh nghĩ. Dù có 1.000 anh đi chăng nữa cũng không đuổi kịp cậu ấy. Anh nói cậu ấy có lợi gì để tôi dựa vào không? Nghe thế Long Đạo Hiền sừng sốt, sau đó bật cười thành tiếng. Cô nói dù có 1.000 tôi cũng không so được với cậu ta, đúng là nực cười. Long Đạo Hiền chỉ vào mình, nghiêm nghị nói, cô gái, tôi thấy cô vừa đến không lâu, có lẽ cô vẫn không biết tôi là ai nhỉ? Thiên Cơ Minh, cô từng nghe nói đến chưa? Giọng điệu cậu ta còn mang theo chút kiêu ngạo. Vì Thiên Cơ Minh là thế lực do một tay cậu ta tạo nên, dựa vào điều này đã chèn ép được Hiệp hội Thương mại Giang Nam, gần như lôi kéo hơn một nửa số nhà giàu ở tỉnh Giang Nam lên cùng thuyền với cậu ta. Ở Trung Hải cũng là nhân vật được nhiều người biết đến sánh ngang với nhà họ Mộ Dung. Dù là top 10 nhà giàu nhất ở Giang Nam hay trong top ở Trung Hải cũng phải đổi sắc khi nghe đến Thiên Cơ Minh, chứ đừng nói gì một người phụ nữ. Cậu ta tự tin chỉ với một câu nói đã có thể đe dọa được Đàm Băng Băng. Thiên Cơ Minh. Ánh mắt Đàm Băng Băng hơi đổi, vẫn lạnh nhạt cười, ngón tay xinh đẹp chỉ về phía Diệp Thiên. Tôi đã từng nghe đến cái tên này, chỉ tiếc là trước mặt cậu ấy, ngay cả mấy tài phiệt có gia cảnh khủng xếp hạng thế giới cũng chẳng là gì. Chỉ Thiên Cơ Minh mà lại có tư cách sánh ngang à? Khẩu khí lớn lắm. Ánh mắt Long Đạo Hiền tối lại, nhìn thẳng về phía Diệp Thiên. Tôi rất tò mò, cậu ta có thân phận gì mà xem thường cả Thiên Cơ Minh chứ? Cậu ta chế giễu, cậu ta không tin Diệp Thiên có thân phận động trời gì. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn Long Đạo Hiền, tiện tay cầm một miếng dưa hấu cho vào miệng, lạnh nhạt cười. Tôi cứ nghĩ người thừa kế nhỏ lòng Thiên Cơ Lâu sẽ có gì đặc biệt, nhưng xem ra cũng chỉ là một tên có chút tiền tài là đi khoe khoang khắp nơi. Trước đây tôi đã xem trọng anh quá rồi. Nếu là gia chủ nhà họ Long đích thân đến thì còn có thể miễn cưỡng nói với tôi vài câu, chỉ dựa vào anh vẫn không đủ tư cách. Cút về nhà họ Long khổ luyện 10 năm nữa rồi đến hòa hạ kiêu ngạo. Long Đạo Hiền vốn đang rất bình tĩnh cũng phải biến sắc. Những lời của Diệp Thiên cứ như một đòn giáng đập vào tim cậu ta. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu ta hoảng hốt, hai mắt run rẩy. Diệp Thiên biết cậu ta là người thừa kế của nhà họ Long, còn biết chuyện của Thiên Cơ Lâu, hơn nữa khẩu khí lại lớn như thế, rõ ràng là có chỗ dựa vào. Điều này khiến cậu ta càng kiêng dè thân phận của Diệp Thiên. Ở thế giới thế tục rộng lớn này, có mấy người dám nhẹ nhàng nhắc đến gia chủ nhà họ Long chứ? Ngay khi cậu ta còn đang cảm thấy hoảng hốt thì một cú chấn động cực lớn xảy ra. Chỉ thấy một luồng sáng màu xám bắn từ trên mặt hồ xuyên qua bức tường bên ngoài của dinh thự thủy tinh rồi đánh mạnh xuống đất, khiến nền đất chấn động đến mức nứt toạc. Khói bụi bay tứ tung, mọi người nhìn sang chỉ thấy Lâm Đạp Phong quỳ ở chính giữa sảnh lớn dinh thự thủy tinh, áo trước ngực rách bươm hiện ra một vệt máu. Sau đó ánh sáng đỏ lao đến hóa thành Mộ Dung Vô Địch đứng trên cao nhìn xuống. Lâm Đạp Phong, ông thua rồi. Mộ Dung Vô Địch lạnh nhạt nói. Lâm Đạp Phong không nói gì, chỉ nhếch môi cười, sau đó đứng lên từ trong những mảnh vụn của nền đất. Mộ Dung Vô Địch, mấy chục năm đã qua, cậu quả là thay già đổi thịt rồi. Ánh mắt ông ta hơi co rụt, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lẽo. Chỉ tiếc là cậu vẫn không thắng được tôi. Tôi sẽ cho cậu biết sức mạnh tiên nhân khi tôi vào nhà họ Long làm tay sai. Ông ta vừa dứt lời, đôi mắt trợn to, hai luồng sáng bắn ra từ trong mắt ông ta rồi ngừng kết lại một chỗ. Trên đỉnh đầu ông ta là một sức mạnh hình kiếm bộc phát lên trời, ẩn trong đó là tiếng rồng gầm. Kỹ thuật bí mật của nhà họ Long, kiếm đế Long. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm khí bao phủ khắp dinh thự thủy tinh, quang kiếm cực lớn ngưng tụ bởi chân nguyên mang theo sức mạnh của chân Long bao phủ khắp nơi. Mộ Dung Vô Địch vốn nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng bỗng mở to mắt. Tiếng kiếm rõ ràng vang vọng khắp trời, một thanh kiếm với kiếm quang màu xám khổng lồ sáng rực chém ngang bầu trời, chém đôi trần nhà trên cao của dinh thự Thủy Tinh. Tiếng rồng gầm vang dội khắp nơi, hơi thở trên người Lâm Đạp Phong đột nhiên tăng mạnh. Bên trong thanh trường kiếm màu xám cũng xuất hiện một kiếm đỏ trông như con người của dã thú. Kiếm khí xung quanh vẫy vùng, chém vỡ cả những ô cửa sổ bằng kim loại. Kiếm khí thật đáng sợ. Ánh mắt Mộ Dung Vô Địch rét lạnh, trong lòng hoảng sợ. Ông ta đã nghe nói từ lâu nhà họ Long có một tuyệt học tên là kiếm đổ long. Ban đầu tiên tổ nhà họ Long đã từng giết chết một dị thú huyết mạch chân long ở trong thế giới nhỏ, sau đó đã lấy sức mạnh long hồn bên trong hòa tan vào huyết mạch bản thân, rồi tự nghĩ ra được kiếm đổ long này. Kiếm đồ long là tuyệt kỹ độc nhất của nhà họ Long, chỉ có tu luyện công pháp nhà họ Long và người có đường huyết mạch nhà họ Long truyền thừa thì mới có thể thi triển, bởi vì trong đó ẩn chứa sức mạnh chân long. Mộ Dung Vô Địch từng nghĩ Lâm Đạp Phong sẽ có át chủ bài, nhưng không ngờ Lâm Đạp Phong lại dùng đến tuyệt chiêu này. Tuyệt chiêu này, Lâm Đạp Phong không phải là người nhà họ Long, sao có thể thi triển được kiếm đồ long? Mộ Dung Vô Địch, dường như cậu thấy rất kỳ lạ, là tại sao tôi có thể thi triển được kiếm đồ long? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết đáp án. Ánh mắt Long Đạp Phong chợt cười, nâng bàn tay lên, giữa lòng bàn tay có một vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến đốt ngón tay, trông vô cùng đáng sợ, tựa như một con rết vậy.